thì nam sinh nhớ tới chuyện tối hôm qua bị thiên tình hiểu lầm, trong lòng cô luôn cảm thấy bức xúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net